Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz không bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Awetni. Chương mở đầu. Tập 1 mở đầu, một lời nguyện cổ tích. Có lẽ các bạn đều biết rằng chiếc vỏ sò màu tím là một vật hết sức lãng mạn. Nhưng có ai biết rằng ẩn chứa trong chiếc vỏ sò đó có một truyền thuyết nhiệm màu. Nếu chưa biết hãy để tôi kể cho các bạn biết nhé. Từ rất lâu rồi. Không ai có thể nhớ là thời gian là bao lâu. Có thể là cả nghìn năm rồi đó. Có một chàng trai yêu một cô gái nhưng lại không dám bày tỏ lòng mình với cô. Anh sợ khi nghe lời từ chối của cô, nên có một ngày, anh dẫn cô ra biển chơi. Anh vô tình thấy chiếc vỏ sò màu tím. Anh nhặt lên, ngắm nghía nó thật kỹ. Rồi anh tặng chiếc vỏ sò màu tím cho cô. Cô gái ấy vốn dĩ đã rất ngốc nghích, ngay cả anh thích mình mà cũng không hề biết. Cô đón lấy chiếc vỏ sò màu tím từ anh, cô cảm ơn anh vì đã tặng nó cho mình. Những ngày sau đó, anh hầu như lúc nào cũng ở bên cô. Dùng những từ ngữ quái đản nhất để chọc cho cô cười. Dùng những chiêu khác người nhất để an ủi cô khỏi nỗi buồn. Cô quen được anh chăm sóc. An ủi như vậy nên hình như trong tim cô đã có một hình bóng của anh. Những lúc không có anh ở bên cô thấy thật trống vắng. Nhưng khi anh ở bên, cô lại luôn nổi nóng. Lúc anh đi rồi lại thấy thật nhớ. Những lúc không gặp cô lại thấy ở bên anh thật tuyệt. Điều đó chứng tỏ được là cô gái đó đã yêu anh mất rồi. Cô cầm chiếc vỏ sò tím trong tay, ước tình yêu của hai người mãi mãi bền lâu dù có một khoảng trời ngăn cách. Điều ước của cô gái nhỏ đã được Thượng Đế nghe thấy. Người tặng cho hai người đó tình yêu bền lâu như cô gái đó đã ước. Người sẽ ban cho ai nhặt được chiếc vỏ sò màu tím sẽ nhận được một tình yêu như hai người đó và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chương 1, khoảng trời xa cách một vòng trái đất. Không nghe kim nguyệt giả. Lý Triết Vũ. Trong hai người tôi làm sao có thể chọn một được. Nếu chọn giả, Vũ chắc chắn sẽ đau lòng. Mà Vũ lại là người ở bên chăm sóc tôi suốt ngày. Nếu chọn Vũ, thì giả tính sao đây không thể để cho giả bị tổ thương một lần nữa. Hình ảnh hai người đó cứ đan xen trong đầu tôi. Thượng Đế ơi, tại sao ngài lại đẩy con vào tình huống khó xử như vậy chứ? Ôi đầu tôi, cứ như thế này thì đầu tôi nổ tung mất. Phải chọn giải pháp tốt nhất là... Tốt nhất là chuồn thôi, giải tỏa xì tít đã rồi mới tính sổ hai cái tên này sau. Tôi quay người chạy một mạch ra bến xe buýt để mặc cho hai cái tên kia đứng ở đó nhìn nhau. Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn tôi quay lưng đi mất. Bỗng gọi giật tôi lại hữu tôi. Để mặc cho Vũ gọi tôi cứ thế đi thẳng. Không quay đầu nhìn lại. Về đến nhà tôi lao như bay về phòng gọi điện cho con nhỏ Tô Cơ. Alo. Hữu tuổi à, bà có việc gì gọi tôi thế, tôi đang bận nói nhanh đi cái con nhỏ Tô Cơ này. Không biết đang cưa cầm anh nào mà lại dám thất lễ với tôi như vậy. Tô Cơ à, hôm nay tôi đi gặp Kim Nguyệt Dạ ở thị trấn biển. Thì đột nhiên cũng nhìn thấy Lý Chi Vũ đang đứng gần đó. Phải kể cho bộ bạn chí cốt của tôi nghe về chuyện hôm nay. Thế ác, bà chọn ai vậy? Sao bà lại có thể rơi vào tình cảnh lãng mạn thế chứ? Khai mau. Cái con nhỏ này, cứ như tôi được hưởng lợi không bằng. Bạn bè chí cốt gì mà thế cơ chứ? Tôi chẳng biết chọn ai nên. Cho nó hồi hộp cho biết tay, ai bảo dám nói với công chúa Trường Minh Dương ta như thế chứ? Nên gì nói không, tôi về tôi phải hỏi cả bà Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ nữa khai. Nó đe dọa tôi mới sợ chứ. Kinh khủng thật, con nhỏ này học ở tận đầu đâu đâu đó mà về thì nó truy hỏi cả cái thành phố Mi Lăng này mất. Tôi chẳng chọn ai hết, phải thành thực mới được, xem con nhỏ này phản xạ thế nào. Gì chứ, sao lại không chọn ai, bà định lừa tôi phải không? Tôi tưởng bà chọn Lý Triết Vũ cơ. Tô Cơ Như ngồi trên đống lưa lại càng điên tiết hơn, vì trong hai người tôi chẳng chọn ai hết. Chắc bộ này giờ còn đang ca to, phải ngồi trên đống lửa mà là ngồi trên núi lửa ấy chứ. Tôi sợ bọn họ đều bị tổn thương nên mới không chọn ai cả. Tôi phải xoa dịu nỗi tức giận của nhỏ này mới được, tôi phải trừng trị bà hữu tội. Khi nào tôi về đến đó, bà sẽ biết tay tôi. Hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc súng ở chỗ của con nhỏ này rồi, hu hu, tôi thật khổ. Nhưng còn hơn gọi cho nhỏ Hiểu Ảnh. Chắc con nhỏ đó đang vây lấy Tiểu Huyền Huyền rồi đó chứ. Ôi, có hai nhỏ bạn chí cốt thì cả hai nhỏ đều xa tôi rồi, tút tút. Đầu dây bên kia ngắt rồi, đột nhiên tôi ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Trong máy tôi vẫn còn tấm hình mình bịt xịt máu mũi ở Happy House. Điện thoại tôi reo lên alo. Không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia alo. Vẫn không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia hữu tụi. Giọng nói này là của Lý Triết Vũ U, V, Quy, Quy, Mơ. Tôi đây xin lỗi em vì đã xuất hiện ở đó khiến em khó xử. Tôi rất xin lỗi, không sao. Chuyện hôm nay chúng ta đưa nó vào quá khứ nhé. Đừng nói về chuyện đó nữa nhé. Hứa với tôi. Hóa ra cậu ấy gọi cho tôi là vì mục đích đó sao? Tôi không muốn nhắc tới cái lúc khủng khiếp đó nữa. Thật là em không để tâm chứ, tôi rất lo cho em. Cậu ấy như một chú nhóc được kẹo mút vậy. Giọng có chút tự tin hơn. Không còn ủ rũ nữa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi vui vẻ nhận lời, em ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải đi nhập học nữa. Giọng Vũ lại quan tâm tôi như ngày nào. Bí mật tình yêu phố Enzo phần 2 tập 1. Tôi luôn nằm mơ thấy mình dang rộng cánh bay về phía bên kia chân trời. Câu nói ấy vang vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ. Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện, nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những thanh âm của giọt lệ cô đơn. Thật thế sao, kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn. Dù đó chỉ là hy vọng không thể giải thích bằng lời. Khi sao Bắc Cực lên cao, bầu trời đêm u ớt có vài tia sáng yếu ớt. Thế là bạn giang cánh kiên quyết bay về phía con đường mà số phận đã sắp đặt. Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả, còn cả nỗi cô đơn và cả màn đêm dài dằng dặc, nhưng vậy có sao? Bạn đã biết rằng bầu trời sao mà bạn ước vọng không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng. Nhìn kìa, một vì sao băng lướt qua bầu trời. Kể cả chỉ là một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ cả những ngày lặp lại nhàm chán. Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người bằng chính cả ánh sáng của nó. Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng, bình tinh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm. Nàng hiểu rằng mình không cần một kỵ sĩ hay một chàng hoàng tử, mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định. Vì thế hãy bước tiếp đi, đi về phái chân trời mà mình đã chọn. Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau. nào sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh. Quen giao be ly ve, giao can chi ve, câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? À, chúng ta hãy bắt đầu từ một câu chuyện dân gian được lưu truyền ở thành phố Tinh Hoa. Truyền thuyết kể rằng, những năm cuối triều Nam Tống tổ chức một cuộc thi rong cả nước. Có ba chàng trai tài năng xuất chúng đã bỏ xa những đối thủ khác, được hoàng thượng ca ngợi hết lời. Nhưng điều khiến hoàng thượng đau đầu là ba vị hoàng tử này ỷ có tài nên rất kiêu ngạo. Đều cho rằng mình xứng đáng được chọn làm tân trạng nguyên. Không ai chịu nhường ai. Vậy phải sắp xếp vị trí yết bằng ra sao để cả ba người không bị mất lòng. Cùng tận tâm góp sức cho đất nước là vấn đề vô cùng hóc búa. Hoàng thượng đành dán cáo thị khắp cả nước cầu người hiền tài nghĩ cách. Cáo thị ghi rõ, ai có thể sắp xếp tam khôi mà không gây tranh cãi thì hoàng thượng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó. Ai ngờ cáo thị dán nhiều ngày mà chưa ai dám gỡ xuống. Thi thoảng có người tự nhận mình là cao thủ đến để bày binh bố trận, nhưng đều thất bại ra về. Cuối cùng, một ngày kia có lão hòa thượng ăn mặc rách rưới đến gỡ tờ áo thị. Ông mời ba chàng trai đầu bảng tới Bạch Tháp Bảy Tang để thi tài. Cuộc thi diễn ra trong 7 ngày 7 đêm, người bên ngoài không biết bên trong tháp đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hôm ra khỏi tháp, mọi người đều ngạc nhiên. Vì cả ba vị tài tử đều tuân theo sắp xếp bảng vàng của vị sư già nọ. Họ thề sẽ trung thành và tận tâm với đất nước. Hoàng đế vui mừng hỏi vi: sư già muốn được thưởng gì? Hòa thượng kia chỉ xin sửa chữa lại bạch tháp để chúng sinh khắp nơi có thể về bái Phật cầu phúc. Không lâu sau đó, bạch tháp được tu sửa khang trang. Không những thế, tân trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều góp tiền xây dựng một tầng tháp. Để báo đáp ăn đức vị hòa thượng đã đưa đường chỉ lối giáo hóa họ. Hoàng thượng cũng cảm động trước công đức của vị hòa thượng, liền cho xây thêm 2 tầng nữa. Nhờ đó, bạch tháp đứng sơ 8 ao 62 trong các bảo tháp về số tầng. Và nó được đề ngự bút một cái tên khác là tháp sao. Thời gian thấm thoát trôi qua, vận đổi sao rời. Bức tường trắng của tháp sao qua thời gian mưa nắng rãi dầu đã biến thành màu cho loang lỗ. Nhưng lại phủ thêm vẻ thần bí trầm mặc của thời gian. Chính lúc này, vầng mặt trời đỏ ối dần lên cao, như trải một tấm lụa đào màu hồng lên bức tường. Sau đó dần già vương ra khắp không gian. Mái hiên cong cong được ánh sáng buổi sớm mai chiếu lên trông vừa trang trọng lại duyên dáng. Bức tượng đá cổ xưa ngồi trên mỗi tầng tháp như chăm chú dõi theo, im lặng không nói nửa lời. Tháp sao vẫn bình lặng như trước đây. Chỉ có dài vải nắng vàng ấm nghịch ngợm nhấp nháy trên đỉnh tháp. Dường như đang nháy mắt tò mò. Không biết bao lâu sau, những âm thanh huyên náo xuyên qua cánh cửa to chạm trổ hình cánh hoa phủ sơn vàng đóng im ỉm. Theo con đường thẳng tắp rợp bóng cây ngô đồng vọng về phía tháp sao. Những tiếng nói chuyện rì rầm cùng với gió sớm mai như bay tới từng cành cây, ngọn cỏ lặng im xung quanh tháp. Chúng tiếp tục hào hứng nhảy nhót, dường như không thể im lặng thêm được nữa. Nhiệt tình chào đón một điều gì đó. Cuối cùng câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz một bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Awekni. Chương 0. 1. Chương không quãng thời gian tươi đẹp chị Tô Hữu Tuệ, câu chuyện chị kể có liên quan tới tháp sao đúng không ạ? Trong đám người ồn a có một nữ sinh mặc bộ váy liền màu xanh lục, mái tóc điệu đà kiểu công chúa, bị đẩy về phía trước. Cô bé rụt rè giơ cánh tay lên, chỉ về phía bảo tháp tứ giác màu cho xanh đứng sừng sững ở giữa quảng trường, rồi tò mò hỏi: "Đúng thế." Dẫn theo hàng dài học sinh tham quan, Tô Hữu Tuệ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với váy gấp nếp màu xanh, nhưng trông vẫn nổi bật vô cùng. Hữu Tuệ dừng bước, quay người lại nhìn đám học sinh mới nhập học, mắt ai nấy đều sáng quắc như đèn pha ô tô. Cô đáp lại với giọng dịu dàng, ấm áp: "Tháp sao đã có hơn 700 năm lịch sử, là một trong những công trình kiến trúc quan trọng và lâu đời của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa. Các em thử tưởng tượng mà xem, 4 trường trung học trực thuộc Liên minh Tinh Hoa như những chú bướm bay dập dờn xung quanh nhụy hoa là tháp sao." Nói tới đây, Tô Hữu Tuệ đùng đỉnh bước lên hai bước, miệng khẽ nhích lên, nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt cực đẹp, trông cong cong như mái hiên của tháp sao. Rồi tiếp tục thuyết trình cặn kẽ: "Vị trí mà mọi người đang đứng chính là quảng trường Phi Nguyệt, nơi có tháp sao. Đây là một trong những nơi công cộng của Liên minh Tinh Hoa. Ai có nhã hứng có thể trèo lên nơi cao nhất của Hồng Lầu rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc đó mọi người sẽ thấy quảng trường trông giống một vầng trăng non mới mọc, xung quanh trồng đầy những bồn thường xuân. Nhìn xa xa giống như một vầng trăng màu đỏ. Vì vậy nó mới có tên là Phi Nguyệt." Ôi chà, hóa ra là vậy. Tên quảng trường nghe kêu thiệt, nhưng mà tháp sao vẫn nổi tiếng hơn. Mà nè, hồi đó tớ nghe người ta đồn, mỗi tầng của tháp sao có một vị thần cư ngụ, ai nấy đều đẹp trai, giỏi giang hết đó. Ý sao tớ lại nghe nói trong tháp sao toàn linh hồn ma dù kinh dị nhỉ? Nếu chưa được những linh hồn này cho phép thì không được tự ý trèo lên tháp, nếu không sẽ bị chúng ăn thịt. Ha ha ha, Tô Hữu Tuệ nghe thấy mọi người tranh nhau bàn tán xôn xao, cố bấm bụng cười khẽ khàng: "Bình thường tháp sao là cấm địa của Liên minh Tinh Hoa, rất ít người ra vào, nên thường có nhiều lời đồn thổi. Có lẽ mọi người ở đây ai cũng tò mò trong tháp có gì, nhưng tốt nhất không nên vào trong. Nếu bảo vệ tóm được thì sẽ bị nhà trường kỷ luật đấy. Có điều mỗi năm đều có ngày công tháp, tháp sao sẽ phá lệ mở cửa cho học sinh của 4 trường vào." "Chị ơi, công tháp là gì thế ạ? Em không hiểu." Cô bé mái tóc búp bê cất tiếng háo hức, quên hết mọi ngại ngần, tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "À, công tháp chính là gì? Ngay cả công tháp mà cũng không biết, thế mà đòi thi vào Liên minh Tinh Hoa. Chắc cô học trường Đúc Nhã hay Khâu Lâm hả? Trình độ ẻ thế chỉ xứng đáng học hai trường đó thôi." Trong đám đông, một nam sinh có bộ tóc càn quấy vinh váo hất ngược mặt lên trời, khinh khỉnh liếc xéo cô bé mái tóc búp bê, bơ cả khuôn mặt như bị co của Tô Hữu Tuệ. Cậu ta hai tay thọc vào túi, tự cao tự đại tiếp lời: "Công tháp chính là hoạt động truyền thống mà bao học sinh ở Liên minh Tinh Hoa mong đợi. Mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, 4 trường của Liên minh lại cử ra những học sinh xuất sắc nhất của mình vào thi đấu trong tháp sao. Đây là cuộc thi đấu giàu trí tuệ, đại diện cho sức mạnh và tiếng tăm của trường." Cô bé mái tóc búp bê chẳng thèm đếm xỉa tới lời nói của anh chàng đó, mặt hướng về phía tháp sao cao vút, mày nghĩ vẩn vơ đi đâu, rồi miệng lẩm bẩm: công tháp ư? Chắc giống như truyền thuyết đấu 7 ngày 7 đêm. Ha ha ha, học sinh Đức Nhã có khác, đúng là đầu óc có vấn đề. Cậu nam sinh đầu tổ quả liếc chiếc phù hiệu trường đeo trên ngực cô bé. Bĩu môi hứ mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. Y. E. Nơ. Gơ. Nghe mấy đứa học ở trường Tinh Hoa nói, trường Tinh Hoa luôn dẫn đầu. Chỉ trường Nghiêm Lễ mới đáng là đối thủ của Tinh Hoa thôi, còn trường Đức Nhã và Khâu Lâm đều là lũ bỏ đi. Hứ, không biết hiệu trưởng trường Tinh Hoa trước đây nghĩ thế nào mà lại cho hai trường có học sinh yếu kém thế này gia nhập vào Liên Minh Tinh Hoa nhỉ, chỉ tổ làm vướng chân vướng tay. Nói đoạn nam sinh đầu tổ quả đột nhiên khoanh tay trước ngực, cằm vinh lên, mũi hít ngược lên trời. Bộ dạng đắc ý xen lẫn phấn khích của cậu ta như lóe sáng dưới ánh nắng, chói mắt như đèn điện 1000 vinh. Nhưng lần trước công tác anh Hàn Thu Dạ của trường Đức Nhã mới là người đứng đầu, chứ không phải là trường Tinh Hoa một nam sinh khác không chịu kém cạnh. Gân cổ lên cãi. Cậu thì biết cái quái gì ăn may có mỗi lần mà bày đặt giọng tai lên mà nghe cho khí nè. Sau này trường Đức Nhã chẳng gặp may được nữa đâu. Nam sinh đầu tổ chim bực dọc nhíu mày. Hứ. Năm nay có cơn lốc của trường Tinh Hoa là tôi. Cùng với anh Văn Trấn Hải, chủ tịch hội học sinh trường Tinh Hoa, và lại mức điểm sàn của trường Tinh Hoa năm nay cao nhất. Toàn các nhân tài đăng ký nhập học. Tinh Hoa sẽ mạnh chưa từng thấy trong lịch sử cho mà xem. Tuổi ếch ngồi đáy giếng kia, chống mắt lên mà xem nhá. Há há há. Nam sinh đầu tổ quả cười sằng sặc như ma làm rồi tự nói làm nhảm một mình. Bao nhiêu học sinh mới đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng. Ngay cả Tô Hữu Tuệ mặc dù đã tu luyện 19 năm, nụ cười dịu dàng vững như tường sắt thành đồng, không thể công phá nổi mà cũng bắt đầu tức tím mặt. Đúng rồi, chị Hữu Tuệ nè. Nam sinh đầu tổ quả chẳng thèm mảy may để ý đến ánh mắt tóe lửa của các học sinh mới vào. Thậm chí hoàn toàn không cảm nhận dơ, dơ, quy, quy, cơ. Ngọn lửa căm hờn đang cháy ngùn ngụt trong tim Tô Hữu Tuệ. Chàng ta đắc ý liếc nhìn nụ cười ngọt ngào sắp tắt ngóm trên môi Tô Hữu Tuệ. Rồi tiếp tục nói oang oang. Nghe nói từ đại học năm thứ nhất, chỉ toàn phải loàn hướng đạo viên của trường Đức Nhã. Chịu đựng những 2 năm trời rồi, tội chị quá đi mất, hay là chị chuyển sang trường Tinh Hoa đi, ha ha ha. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tô Hữu Tuệ mỉm cười làm ngơ. Đôi mắt sáng như sao xa. Nhìn về phía nam sinh có vẻ ngoài và tính tình phá cách. Có điều tôi không đồng tình với ý kiến của cậu. Mặc dù những lần công tháp trước đây, trường Tinh Hoa luôn dẫn đầu, nhưng điều này không chứng tỏ 3 trường còn lại yếu kém. Thực ra mỗi trường đều có thế mạnh riêng. Chỉ khi đoàn kết lại mới có thể ngang ngửa với Hiệp hội Liên minh 10 trường trung học. Tôi nghĩ 3 kỳ trường nào cũng quan trọng như nhau. Tôi hy vọng tất cả học sinh mới sau khi nhập học sẽ sống như người một nhà, cùng nhau chung sống những năm tháng trung học vui vẻ và tràn trề nhựa sống. Rào rào rào, Chi Hữu Tuệ nói hay quá đi. Không hổ danh là hoa khôi của Đại học Tinh Hoa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chị Tô Hữu Tuệ tuyệt ghê, chúng ta phải tiếp tục đoàn kết và cố gắng. Tô Hữu Tuệ vừa dứt lời, những học sinh ngồi chung quanh vỗ tay như pháo sang. Gió sớm mai nhảy nhót, vuốt ve nếp váy vào những lọn tóc. U. To. Nơ. mực của Tô Hữu Tuệ khẽ bay bay. Hữu Tuệ khẽ gật đầu đáp lại những tiếng hoan hô và ủng hộ tưng bừng của mọi người. Mọi người còn câu hỏi gì không? Tiếp theo đây tôi sẽ tiếp tục dẫn các bạn tham quan những nơi khác của Liên Minh Tinh Hoa. Có còn một câu hỏi quan trọng nữa. Vừa dứt lời, một cô bé sốt ruột vội vàng giơ tay cao lên, mặt mày đỏ lự. Cô bé dò hỏi một cách thận trọng. Chị ơi! Em muốn hỏi bây giờ anh Kim Nguyệt Dạ thế nào rồi, từ hồi học cấp y em đã rất hâm mộ anh ấy. Á! Chị ơi! Chị ơi! Nghe thấy câu hỏi của nữ sinh nọ, cô bé tóc ngắn đứng bên cạnh cũng nhảy dựng lên, vẫy tay lia lịa về phía Tô Hữu Tuệ. Cho em hỏi câu này hơi vô duyên một chút. Anh Vũ còn liên lạc với chị không? Hai cô bé thi nhau cướp lời như kiểu ném lựu đạn vào đám đông. Mọi người lập tức chuyển chủ đề, rôm rả chêm lời. Tình cảm giữa chị và anh Kim Nguyệt Dạ, anh Lý Triết Vũ đã chuyển biến thế nào rồi ạ? Chị ơi! Chẳng nhẽ chị định coi hai người đó là bạn mãi? Để số phận quyết định ai là chàng bạch mã hoàng tử của mình à? Đúng đấy à. Rốt cuộc chị chọn ai? Đề nghị chị Tô Hữu Tuệ mau trả lời bọn em. May trả lời bọn em đi. Tô Hữu Tuệ ngước nhìn những ánh mắt sáng như sao đang háo hức chờ đợi. Nụ cười bán nguyệt hoàn mỹ trên gương mặt cô bắt đầu méo xẻo. Trên trán giọt mồ hôi to đùng như hạt đỗ trượt dài xuống. Thánh thần ơi, tuổi trẻ bây giờ sao thẳng như ruột ngựa vậy. Mặt trời đã leo cao. Ánh nắng giữa trưa hè như những mũi tên lửa bắn thẳng xuống mặt đất. Không khí nóng hầm hập như cái lò. Đang là kỳ nghỉ hè, trước cửa trường Đại học Tinh Hoa không thấy bóng dáng các sinh viên với tinh thần học tập quên mình đâu. Trên con đường bê tông sạch sẽ, không rộng lắm, thường ngày tràn ngập tiếng cười nói. Giờ đây trở nên tĩnh lặng đến lạ thường trong ánh nắng như thiêu đốt. Các tiệm ăn hai bên đường cũng vắng vẻ điều hiu. Cửa sập đều đóng hờ một nửa để tránh cái nóng chói chang gay gắt của trưa hè. Nhìn từ xa giống như đôi mắt đang khép hờ lười nhác, muốn díu mắt lại ngủ khì khì trước tiết trời oi bức. Một ngọn gió khẽ thổi lướt qua. Âm thanh trong veo của chung gió hòa lẫn với tiếng cười sảng khoái vọng ra từ tiệm cà phê Zoma. Như tiếp thêm sức sống cho cả bầu không khí cô tịch. Mệt mỏi bao trùm toàn bộ con đường. Những lúc rảnh rang các sinh viên trường Đại học Tinh Hoa thường thích tụ tập tán gẫu ở quán cà phê này. Quán Zoma không lớn lắm, nhưng cách bài trí khá khác lạ. Các sinh viên nữ thích mê nhất những chiếc xích đu độc đáo ở đây. Một vài sinh viên Đại học Tinh Hoa vẫn ở lại trường trong kỳ nghỉ hè, ngồi rải rác ở các bàn trong quán cà phê. Có điều họ không còn tâm trạng nào thưởng thức những ngụm cà phê ngon lành mà tất cả đều hướng ánh mắt tới một chỗ. Sau đó xỉ tai nhau thì thầm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc bàn dành cho 6 người ở sát cửa sổ bên trái. Một sinh viên nam mặc áo sơ mi trắng ngồi thẳng lưng trông rất bảnh trai, đang từ tốn nhâm nhi tách cà phê. Ngồi đối diện là anh chàng có nước da rám nắng, mặc áo phông màu đen trông có vẻ ngang tàng. Hai người còn lại là hai cô gái xinh như từ trong truyện tranh bước ra, đang nói chuyện rôm rả với bạn. Mặc dù ánh sáng trong tiệm cà phê khá mờ ảo, nhưng ở góc quán đó lại sáng rực lên nhờ sự có mặt của họ. Dường như mọi ánh sáng đều tập trung hết về phía họ, khiến người khác không nỡ rời mắt đi. Vũ, cậu làm tôi ganh tị quá. vào đại học rồi mà vẫn được các bé hâm mộ điên cuồng. Từ sáng tới giờ, bé nào cũng nhìn cậu chằm chằm như sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Anh chàng mặc áo phông đen hậm hực chun mũi lại. Rồi nhìn khắp lượt các nữ sinh xung quanh đang lấm lét nhìn trộm họ. Rồi lại nhảy buồn sầu. Chứ còn gì nữa. Cô gái ngồi góc bên trái với mái tóc kém hợp thời trang. Mặc áo tê. Si tạo hình chú bướm. Có vẻ không lấy gì làm lạ. Liếc xéo anh chàng mặc áo phông đen. Sau đó hấm hứ lên tiếng. Lý Triết Vũ bây giờ là phó chủ tịch hội học sinh trường Đại học Tinh Hoa. Là hướng đạo viên của trường trung học Nghiêm Lễ. Ai lại đi so với loại người hay, đúng là một người trên trời, một kẻ dưới vực thẳm, khác nhau xa quá đi. Ê, con nhỏ chằn lửa kia, anh chàng mặc áo phông đen nổi đó, mặt mày đỏ gay như gà trọi. Nhưng thoát một cái, chàng ta bỗng đảo mắt, đắc ý khoanh tay trước ngực, cố ý kéo dài giọng, bạch tô cơ. Cô tự nói mình đó hả? Tô Hữu Tuệ bây giờ là thư ký hội học sinh trường Đại học Tinh Hoa. Kiêm hướng đạo viên của trường trung học Đức Nhã. Đã thế còn là hoa khôi được mọi người công nhận. Còn cô chỉ là chủ nhiệm câu lạc bộ nhỏ như con kiến kim, chả có chút tiếng tăm gì. Người đâu chỉ biết tụt lùi, chẳng thấy tiến bộ gì cả, sống mờ nhạt quá. Khoảng cách giữa cô và Hữu Tuệ như vạch ba điểm của sổ bóng, xa lắc cả ra. Y khỉ Ngô Huyền, cẩn thận tôi nện đầu cậu sưng vù như quả bóng rổ bây giờ. Cấm cậu sỉ nhục câu lạc bộ thời trang cổ điển của tôi. Rồi sẽ có ngày bạch tô cơ này trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới. Bạch tô cơ trợn ngược mắt đập bàn quát tháo. Nói cho mà biết, dù gì tôi cũng hơn cái tên đầu đất phải thi lại hơn nửa số môn học. Ra thi lại thì đã sao nào? Tôi vẫn còn được hâm mộ chán. Lăng Thần Huyền không mảy may bị kích động, đắc ý uống một ngụm cà phê đá, tiếp tục những mày thách thức tô cơ. Bây giờ tôi là hội phó câu lạc bộ bóng rổ của trường, các em nữ sinh viết thư tình cho tôi xếp hàng dài rằng rặc. Đâu ai như cô, bao lâu rồi mà chẳng có đột phá gì cả, tiến bộ chỉ là con số không? Hay là cô đắc tội với ai nên bị yểm bùa ế trỏng gọng rồi, hô hô hô. Lăng Thần Huyền, con khỉ Ngố đáng ghét này. Tô cơ, Tiếu Huyền Huyền đừng cãi nhau nữa mà. Tai của Hiểu Ảnh đau lắm, cô gái để tóc dài ngang vai. Đáng yêu như con búp bê. Ngồi giữa Lăng Thần Huyền và bạch tô cơ. Ấm ức bịt tai lại. Miệng phụng phịu. Cô gái đáng thương hết quay sang trái. Lại quay sang phải. Nhìn hai địch thủ như có mối thù truyền kiếp. Ai nấy mặt mũi đều tím bầm lại như thây ma vừa được móc dưới địa ngục lên. Sau đó thở dài ngao ngán. Lần trước trao với nhau. Tụi mình đã hứa không cãi nhau nữa cơ mà. Hiểu Ảnh, bà im đi cho tôi nhờ. Ai thèm trao với tên khùng ấy chứ. Bạch tô cơ uống một hơi cốc nước đá như để dập cơn nóng bừng bừng trong người. Sau đó nhỏ ta khoanh tay trước nơi gơ u, v, quy, quy cơ, hậm hực hất mặt sang một bên. Hai. Một năm không gặp mà mọi người vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, hiếm hoi lắm chúng ta mới có giây phút tụ tập đông đủ thế này. Hai người làm ơn đình chiến có được không? Lý Triết Vũ chậm rãi đặt tách cà phê lên bàn, trải khăn màu xanh phỉ thúy. Mỉm cười rồi trầm ngâm nhìn ba người. Mùa đông năm ngoái tôi đi thực tập ở Anh nên không về nhà. Chẳng biết trường Minh Dương bây giờ thế nào. Hai thầy cô hiệu trưởng và chú Nhã Văn vẫn khỏe cả chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn khỏe cả. Nghe thấy Lý Chiết Vu hỏi, cả Bạch Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đồng thanh đáp lại. Thấy Lý Chiết Vũ bật cười, hai người đó bỗng xứng ra. Sau đó liếc xéo nhau. Rồi như đang nhảy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta ô. Hai cái đầu đột ngột quay ngoắt sang một bên. Đợt nghỉ đông vừa rồi tôi có về thăm trường Minh Dương một chuyến. Sau đó tiện đường rẽ qua Happy House. Lăng Thần Huyền nói đoạn. Ngả người về phía sau. Dựa lưng vào ghế sofa. Cười hớn hở. Chú Nhã Văn vẫn như dạo trước. Happy House cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc xã cô còn làm phục vụ ở đó. Quán bây giờ cũng cô còn đông. À, mà nghe chú tôi nói, bây giờ trường Minh Dương lại có hai bộ ba mới, gọi là Tam Kiếm Khách Minh Dương và Tam Công Chúa Minh Dương. Hừ, đúng là tuổi bắt trước, làm sao oai như chúng ta năm xưa được. Ha ha ha, Huyền này cậu đừng xem thường bọn trẻ. Tôi làm hướng đạo viên cho Liên Minh Tinh Hoa. Thấy có em học sinh trung học rất xuất sắc đấy. Cô thể nhìn bằng nửa con mắt đâu. Hứ, bọn trẻ con nhảy nhép có gì ghê gớm chứ. Hai tay Lăng Thần Huyền đặt phía sau đầu, miệng rầu ra khinh thường. Đồ đầu heo, cậu cũng chỉ là đứa trẻ xanh thôi, bày đặt chơi bai người khác. Bạch Tô Cơ bật cười, nguyết Lăng Thần Huyền. Rồi hướng mắt về phía Lý Chiết Vũ, đúng rồi. Vũ này, sao dạ và tuổi vẫn chưa tới nhỉ? Ơ, Lý Chiết Vũ nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. Lúc nãy vừa mới nhắn tin cho hai người đó. Chắc là đang trên đường tới thôi. Để tôi gọi lại lần nữa xem sao. Xem xem xem xem xem. Trên chuyến xe buýt từ Liên Minh Trung học thành phố Tinh Hoa tới Đại học Tinh Hoa. Hành khách ngồi lác đác. Ai cũng gật gù buồn ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo inh ỏi, phá vỡ bầu cô khí tĩnh lặng. Ở ghế sát cửa sổ bên tay phải, một cô gái tóc dài ngang eo, đẹp như trong tranh. Hốt hoảng rút vội di động ra khỏi ba lô. Khẽ nhấn phím nghe. Alo, Vũ Hà. À, tôi đang trên xe buýt. Sáng hôm nay có một thằng nhóc cứ thắc mắc này nọ mãi làm nhớ mất thời gian. Chắc khoảng 15 phút nữa là tới nơi thôi. U, V, G, Q, M. Cô sao, thế Tô Cơ đã đến chưa? Biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Ừ, lát nữa gặp nhé. Tít. Cô gái mỉm cười ngắt điện thoại, rồi thử người ra nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Cô đưa mắt nhìn chiếc di động, lấy tay xoa nhẹ nhẹ lên nó, một lát sau mới cất vào ba lô. Cô gái quay đầu ra phía cửa. Nụ cười hồn nhiên như cánh hoa mùa xuân hé nở trông thật tươi tắn và rạng rỡ. Đôi mắt như hai viên trân châu, trong như nước hồ thu, đầy vẻ háo hức mong chờ. Tách. Trong quán cà phê Zoma, Lý Chiết Vũ gập di động lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hữu tuổi đang trên xe buýt, còn dạ cũng đang ở gần đây, chắc chỉ chút nữa là họ đến thôi. Vũ này, Lăng Thần Huyền vừa nói, vừa chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó nhìn Lý Chiết Vũ, dạ dạo này thế nào? Sức khỏe cậu ấy có tốt hơn cô? Yên tâm cậu ấy khỏe mà. Lý Chiết Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu, dạ bây giờ là hướng đạo viên của trường trung học Tinh Hoa. Năm ngoái cậu ấy đã tìm được bố rồi. Tôi còn gặp em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy là Kim Ánh Minh. Hai anh em họ rất quý nhau. Kể kể ra thì dài dòng lắm. Sau này có thời gian tôi sẽ nói cho cậu nghe. Còn vết thương của cậu ấy. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ở ngã tư cách trạm xe buýt Cô Sa, chiếc xe buýt chở đầy người giống như cái bánh bao bị hấp nóng, đang di chuyển nặng nề. Tô Hữu Tuệ đứng trên đường dành cho người đi bộ, ngó đồng hồ trên tay liên tục rồi ngước đầu lên nhìn đèn tín hiệu giao thông. Phù! Chỉ chờ có 20 giây mà tưởng như dài những 20 năm. Hữu Tuệ thở dài thườn thượt. Hi, xin chào em gái xinh đẹp, em có thể chỉ cho tôi đường tới trường đại học Tinh Hoa cô? Đột nhiên, giọng nói của một tên con trai vang lên sau lưng Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ lặng người đi, quay đầu lại theo phản xạ. Chỉ thấy một chàng trai mặc áo tê, xi màu trắng, quần bò mài, đầu độ sùm sụt mũ lưới trai, đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào. Thấy Tô Hữu Tuệ quay đầu lại, chàng trai giơ ngón tay ra hiệu hình chữ V, rồi ngước đầu lên cười gian xảo. Dưới chiếc mũ lưới trai là khuôn mặt đẹp như thiên sứ làm sáng bừng cả bầu trời. Kim, kim! Tô Hữu Tuệ ngạc nhiên tròn xoe mắt, miệng cô thốt lên lời. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh. Ban nãy mặt cô đỏ gay như quả gấc, bây giờ chỉ còn hơi hồng hồng. Cô nhìn kỹ chàng trai kia một lần nữa, bất giác đặt tay lên ngực cho tim khỏi đập nhanh. Tô Hữu Tuệ trấn tĩnh lại rất nhanh, lông mày hơi nhích lên, sau đó quay ngoắt đầu đi. Hứ! Cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu. Ủa? Bé Hữu Tuệ, cô quen tôi thật ác. Chàng trai đội mũ lưới trai tỏ vẻ thất vọng, chề dài môi ra, hơi ngước đầu lên nhìn trời. Sau đó một tay mân mê vuốt cằm. Nhưng bé Hữu Tuệ này, tôi lại biết rõ bé từ chân tơ đến kẽ tóc đấy. Những kỳ tích từ trung học lên tới đại học của bé, tôi thuộc lòng như cháo chảy. Ví dụ như vụ bé ăn bánh hơn be dơ mà mặt mũi tèm lem, lộ cả răng sâu, tôi còn chụp hình được đây nè. Hồi lớp 10, trong đại hội thể dục thể thao, bé uống cả một ấm nước pha thuốc sổ. Kết quả là bị đau bụng tiêu chảy cấp. Nhưng khổ nỗi nhà vệ sinh lại đóng cửa sửa chữa. Còn nữa, á, im ngay. Kim Nguyệt Dạ, đồ chơ chén. Nghe Kim Nguyệt Dạ khe vanh vách, mọi người xung quanh cười nổ ruột, khuôn mặt Tô Hữu Tuệ tím ngắt lại. Cô tức tối quay người lại, nhìn chằm chằm tên Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt hình viên đạn. Trên đầu nổ khí sông thiên như cái ốm khói nhà bếp. U cô chi u đu út. Phơ, bé Hữu Tuệ hồi phục trí nhớ nhanh thế. Kim Nguyệt Dạ đang thao thao bất tuyệt bỗng cúi đầu xuống, dí mặt lại gần Tô Hữu Tuệ, nở nụ cười ma mãnh. Chúng ta đã nửa năm cô gặp, sao bé lạnh nhạt vô tình thế? Người đâu dã man thật. Hừ, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Tô Hữu Tuệ gắng hết sức nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, gắt gỏng trả lời. Ai bảo cậu đi Mỹ điều trị bệnh mà cô thèm nói với tôi và Vũ một câu. Mất hút cả nửa năm trời, cô hề có chút tin tức gì cả. Tôi lo cho cậu lắm, có biết cô. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Ô, tôi hiểu rồi. Hóa ra bé Hữu Tuệ nhớ tôi ra giết. Nghe Tô Hữu Tuệ nói xong, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên như vỡ lẽ, vỗ tay tết một cái. Dạ đột nhiên giơ hai ngón tay dí sát vào huyệt thái dương, đứng nghiêm chào Tô Hữu Tuệ như để báo quân số. Bé Tuệ yên tâm, tôi cô sao mà. Tôi hứa sau này đi đâu cũng xin phép bé trước. Thẻ ngân hàng sẽ để cho bé giữ. Về nhà trước khi bé cần. Cô nhìn ngắm bất kỳ người con gái nào khác ngoài bé ra. Ai? Ai thèm quản lý cậu? Nghe Kim Nguyệt Dạ nói thế, mặt Tô Hữu Tuệ bỗng đỏ bừng lên như trái anh đào. Kim Nguyệt Dạ. Tôi cụ. Cô phải là. Của cậu. U, V, G, Q, M. Tóm lại tôi cô muốn nói chuyện với cậu nữa. A. Bé Hữu Tuệ. Đèn xanh rồi. Chúng ta đi thôi. Lúc này Tô Hữu Tuệ đã bị chọc giận tới mức đầu xì khói. Nhưng Kim Nguyệt Dạ làm bộ như cô nghe thấy gì. Anh chàng đột nhiên nắm chặt lấy tay Hữu Tuệ. Cô để Hữu Tuệ kịp nói thêm câu gì đã dẫn cô chạy vút sang bên kia đường. Kim Nguyệt Dạ, ai cho phép cậu cầm tay tôi? Mau buông ra, tôi tự đi được. Thấy, tay mình bị một bàn tay hơi lạnh lạnh nắm chặt lấy. Cả người Tô Hữu Tuệ lâng lâng như say rượu. Tâm hồn bay tận đầu đâu. Ngay cả đi cũng cô vững nữa. Kim Nguyệt Dạ chẳng nói chẳng rằng càng ra sức nắm chặt lấy, lôi Hữu Tuệ đi sình sịch, lao ngang qua những người xung quanh. Đang chạy băng băng về phía trước. Đột nhiên Dạ bỗng đứng khựng rồi quay đầu lại. Nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân với Tô Hữu Tuệ đang nghệt mặt ở phía sau. Tô Hữu Tuệ nhìn chân chân Kim Nguyệt Dạ, đầu óc trống giống như bị thôi miên. Đột nhiên cô như sực tỉnh quay vội đầu đi, mím chặt miệng lại, mặc kệ Kim Nguyệt Dạ đang cười hí hưởng. Hai má Tô Hữu Tuệ hồng hồng, giống như bị nhuốm đỏ dưới nắng chiều. Chỉ vài giây sau, dáng đỏ ấy đã lan khắp khuôn mặt cô. Ôi! Thế thì Dạ sau này cũng trở thành thiếu gia nhà giàu đúng cô Vũ. Thấy Lý Triết Vũ vừa dứt lời. Bạch Tô Cơ khoái trá tay nắm chặt lại. Mắt sáng quắc như thiên thạch phát sáng. Sao Hữu Tuệ lại tốt số thế cô biết. Hích hích, tôi phát ghen với bà ấy mất. Tô Cơ, bà việc gì phải tỉ với Tuệ. Lần trước bà nói là có một anh chàng. Ừ. Tô Cơ nhanh tay bịt miệng Khâu Hưu Ảnh lại, rồi trừng mắt cảnh cáo. Sau đó, Tô Cơ khịt khịt mũi như chó cảnh sát, nhìn Lăng Thần Huyền một lượt từ đầu tới chân. Mà quên bén mất, vụ cạnh tranh giữa cậu và Kim Nguyệt Dạ tới đâu rồi? Câu hỏi thẳng thắn của Bạch Tô Cơ khiến mọi người im lặng như tượng gỗ. Lý Triết Vũ cô lên tiếng, khẽ nhích miệng hớp một ngụm cà phê, lát sau mới thủng thẳng đáp. Mặc dù kết quả cuộc đấu rất quan trọng, nhưng tôi vẫn hy vọng mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Ôi, đúng thật là. Lý Triết Vũ à, bây giờ đứa con trai tốt bụng như cậu đã tuyệt chủng gần hết rồi. Tô Cơ tiếc nuối nhìn Lý Triết Vũ. Sau đó ngao ngán thở dài. Nếu tôi là Tô Hữu Tuệ, phải lựa chọn giữa cậu và Kim Nguyệt Dạ, chắc tôi cũng đắn đo chẳng biết chọn ai. Chăn lửa đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Lăng Thần Huyền vắt một chân lên chân kia. Uể oải ngồi tựa lưng vào sofa. Nếu Vũ với Dạ mà mê tít cô thì có mà heo biết trèo cây mất. Lăng Thần Huyền. Trái mìn Bạch Tô Cơ bị Lăng Thần Huyền châm ngòi. Liền trợn hỏa mắt như sắp đốt Lăng Thần Huyền cháy xém đến nơi. Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm. Kêu răng rắc. Đồ tồi, cậu dám coi thường tôi. Bạch Tô Cơ này ít nhiều cũng là một trong tuyệt đại tam kiều Trường Minh Đức. Đi đến đâu trai đổ xào xào đến đó. U, V, G, Q, Q, M. Thấy Tô Cơ đang phòng mang trợn má. Khâu Hiểu Ảnh ngồi bên cạnh ăn kem. Bèn gật đầu đồng tình. Tiểu Huyền Huyền ơi. Tô Cơ nói đúng đấy. Lần trước Hiểu Ảnh gặp một anh chàng đi cùng với Tô Cơ đẹp trai ngang ngửa vũ và dạ đấy. Hả? Một anh chàng. Lời nói của Khâu Hiểu Ảnh như chiếc kim châm vào mông Lăng Thần Huyền. Huyền bật dậy như lò xo khỏi ghế sofa, mắt nhìn chòng chọc Tô Cơ cô. Cô đi cùng. Với đứa nào? Liên quan gì tới cậu Bạch? Tô Cơ vinh váo hất cằm lên, cô thèm quay đầu nhìn mà chỉ trả lời chậm rãi. Đương nhiên là có liên quan chứ. Tôi là anh họ đấy. Tôi không thừa nhận. Bạch Tô Cơ cô dám. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Tiếng chuông gió lại ngân lên. Tiệm cà phê vang lên những âm thanh xáo trộn đầy phấn khích. Ngắt trận khẩu chiến giữa Lăng Thần Huyền và Bạch Tô Cơ. Mọi người tò mò đưa mắt nhìn về phía cửa tiệm. Chỉ thấy chàng trai đội mũ lưới trai đang kéo tay một cô gái mặt đỏ như trái dâu tây. Họ đứng ở cửa tiệm nhìn ngó xung quanh. Á! Hữu tụi! Dạ! Chúng tôi ở đây nè! Mắt Khâu Hiểu Ảnh bỗng sáng như sao, giơ cao cái thìa trong tay vừa khua vừa la lên ầm tỏi. Hiểu Ảnh! Cả Tô Cơ nữa! Tô Hữu Tuệ đang đứng thổn ra trước cửa bơ, o, mơ, gơ như một cái bóng đèn được đấu điện. Bút một cái, cô hất tay kim nguyệt xả ra, quên khuấy cả hình tượng thục nữ ngày thường, co giò bỏ chạy. Trong chớp mắt, Hữu Tuệ lao về chỗ Khâu Hiểu Ảnh và Bạch Tô Cơ đang ngồi. Ba cô bạn ôm chặt lấy nhau, hét lên sung sướng như lũ trẻ đùa giỡn. Oái! Sao mà nặng tay thế? Kim Nguyệt Dạ nhìn mu bàn tay bị Tô Hữu Tuệ đập mạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên, ấm ướt vung vung tay. Khi Dạ vừa ngước đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt nhiệt tình hồn hậu của Lăng Thần Huyền và nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ. Đột nhiên anh chàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Kim Nguyệt Dạ hue hue tay chào hai người anh em chí cốt, rồi lao nhanh về phía đó, sau đó phanh gấp ngay trước bàn. Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương lâu ngày mới gặp lại. Họ đập tay vào nhau vang lên tiếng chan chát. Cái này phải gọi là tiếng vang hội ngộ. Oa, nhìn tuyệt quá đi. Họ là ai vậy nhỉ? Trông ai nấy đều nổi bật. Cậu cô biết hả? Ba người bên phải là ba sinh viên nổi tiếng của Đại học Tinh Hoa, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và cả Tô Hữu Tuệ nữa. Ba người bọn họ hả? Phức tạp lắm. Còn ba người kia thì tớ không biết. Chắc là bạn của tụi họ. Trông ai cũng nổi trội ghê. Hai cô gái ngồi bên trái xinh ghê cơ. Cô hề kém cạnh Tô Hữu Tuệ. Anh chàng mặc áo tê, xi màu đen trông ngầu ghê. Mặt trời lên cao treo lủng lẳng trên bầu trời cô một gợn mây tỏa những tia nắng nóng bỏng xuống hun đúc mặt đất. Mọi người trong quán cà phê Zô Ma như bị ánh nắng mặt trời đun nóng, sôi lên sùng sục. Ai nấy đều tập trung ánh mắt về phía nhóm bạn sáu người. Có người còn rút điện thoại di động. Ấm vội nút chụp hình bọn họ. Hiểu Ảnh, bà đã là sinh viên đại học rồi mà còn chưa sửa cái tật ôm cẩu người khác đu qua đu lại hả? Đứng trước bàn cà phê. Tô Hữu Tuệ sờ vào cái cổ bị Khâu Hiểu Ảnh gì đến đỏ hỏn. Nhẹ nhàng cất lời trách móc. Nhưng giọng lại chứa đầy niềm vui. Hi hi hi. Vì Hiểu Ảnh nhớ Hữu Tuệ quá mà. Khâu Hiểu Ảnh cười khì khì, nhìn Tô Hữu Tuệ ngồi bên cạnh Bạch Tô Cơ, rồi lè lưới vui vẻ đáp. Hữu Tuệ trông bà ngày càng đằm thắm đấy nha. Hai tay Bạch Tô Cơ chống cằm, nháy mắt với Tô Hữu Tuệ. Ngày nào bà cũng được hai chàng đẹp trai vây quanh, làm tôi tỉ chết mất. Tô Cơ, bà nói nhảm gì vậy? Mặt Tô Hữu Tuệ đỏ căng lên, nhíu mày trừng mắt với Tô Cơ. Mà này, lần trước bà nhắn tin cho tôi, khoe là mới cắt tóc ngắn, làm tôi sợ hết hồn. Nhưng nói thật lòng nhé, đúng là rất hợp với bà đấy. Đương nhiên, Tô Cơ lấy tay luồn vào mái tóc cắt ngắn rồi hất tung lên với dáng vẻ phá cách. Cô nàng cao hứng ra mặt, bây giờ cô chỉ có mấy nghìn người vây quanh tôi nữa đâu, có gì mong bà giúp đỡ thêm cho. Ha ha ha ha ha. Chà, Huyền Tô Cơ và cả Hiểu Ảnh nữa. Cả ba người thay đổi nhiều thật. Kim Nguyệt Dạ nhìn ba cô gái đang cười rũ rượi, nhấp một hớp cà phê rồi cười rạng rỡ. Còn phải nói, Lăng Thần Huyền lấy tay vỗ vào ngực mình, đắc ý nổ banh nhà lầu. Sau khi vào đại học ngày nào tôi cũng luyện bóng rổ đó. Dạ nè, hôm nào tôi với cậu đấu một trận đi. Tôi nhất định sẽ cho cậu thảm hại. Hê hê hê. Hơ hơ hơ, cô thành vấn đề. Vẫn như quy định cũ, Vũ làm trọng tài, người thua phải bắt trước cún, sủa gâu gâu nhé. Được, từ hồi cấp 2 đến trung học, tôi phải làm cún đến 6 năm liền rồi. Bây giờ đến lúc cậu phải làm cún chứ? Phá phá phá phá phá. Câu nói ngây ngô của Lăng Thần Huyền khiến mọi người cười vỡ bụng. Dạ, trông cậu còn đẹp trai hơn trước đấy. Bạch Tô Cơ liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ lượt, sau đó cười danh mãnh. Hi hi hi, hay là cậu và Vũ làm người mẫu cho tôi, mặc quần áo cho tôi thiết kế rồi tham gia vào show diễn thời trang của trường tôi nhé. Đảm bảo cả show diễn sẽ bừng cháy cho xem. Được thôi. Kim Nguyệt Dạ nháy mắt đồng ý ngay tức khắc, mặt mũi háo hức. Có điều tiền thù lao hơi cao đấy. Nể mặt bé tuổi, tôi giảm giá 20%. Hừ, đồ hám tiền. Tô Hữu Tuệ bĩu môi, trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Nếu cậu thừa thời gian đi xô hàng với lũ con gái thì nên bảo ban lại tuổi học sinh trường thơ tinh hoa thì hơn. Cậu là hướng đạo viên của trường đó có khác. Học sinh trường đó đứa nào đứa đấy đều tự cao tơ đại giống cậu y lột. Đúng là rột từ nóc nhà rột xuống. Chặt chặt. Nếu là chuyện đó thì tôi cũng bó tay thôi. Kim Nguyệt Dạ ấm ức khẽ nhún vai. Hai tay đan chéo nhau vắt ra sau đầu. Mấy năm gần đây, học sinh trường thơ tinh hoa luôn đứng đầu khi công tháp. Có cao ngạo chút cũng khó tránh mà. Các em trường đức nhã của bé tuổi phải cố gắng thôi. Ơ hơ hơ hơ, chuyện này thì cậu cứ yên tâm. Tuy Tô Hữu Tuệ lấy tay che miệng cười, nhưng trên đầu là cả một bầu trời xám xịt. Sấm sét rền vang. Tôi sẽ giúp các em trường đức nhã đè bẹp trường cậu cho coi. Cả. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơ. Muốn không khí ấm áp của buổi họp mặt ảnh hưởng khiến mọi người cụt hứng. Tô Hữu Tuệ hít một hơi sâu, biến mọi uất ức trong lòng thành cơn đói. Mắt gườm gườm như bó đuốc cháy hừng hực nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Tay Hữu Tuệ với vội lấy cái bánh vừng đặt trước mặt. Ai ngờ hai bàn tay khác cũng nhè đúng chiếc bánh vừng hình sơ hai đó. Trong nháy mắt, ba bàn tay như bị đông cứng trong cô gian. im lìm. Im lìm. Vũ, cậu cũng muốn ăn bánh vừng hả? Kim Nguyệt giả lăng người đi trong giây lát rồi ngạc nhiên nhìn Vũ. À, tôi muốn lấy cho hữu tuổi ăn thôi. Lý Triết Vũ quê khoáng đạt với ánh mắt dịu dàng, cô ấy thích ăn bánh vừng mà. Bé tuổi, làm thế nào bây giờ, tôi cũng muốn lấy bánh vừng cho bé ăn để xả giận. Kim Nguyệt Dạ quay về phía Tô Hữu Tuệ ra vẻ tội nghiệp đáng thương nói thỏ thẻ. Nhưng Hữu Tuệ thừa biết với đôi lông mày nhướng cao kia là đôi mắt gian gian như hổ ly tinh. Tô Hữu Tuệ cúi đầu, nhìn bàn tay đang đông cứng trong không gian, ánh mắt tròng trọc như muốn bắn đạn vào bàn tay đó. Vù vù vù vù. Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Bạch Tô Cơ ngao ngán thở dài hay. Đúng là bó tay với ba người oan gia này, vào đại học rồi mà chẳng thay đổi chút nào. Vẫn gây chuyện như hồi trung học. Có điều, nói, đến đây. Tô Cơ bỗng ngừng lại. Hết nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Kim Nguyệt Dạ, lại nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Lý Triết Vũ. Sau đó cô bỗng đảo mắt nhìn quanh. Hai mắt sáng bừng lên. Ý, tôi có ý này hay lắm. Lời của Bạch Tô Cơ giống như một viên đá nam châm. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Tô Cơ, bà nghĩ ra cái gì đấy, có phải tiếp theo là tiết mục của chúng ta không? Hiểu Ảnh háo hức chờ đợi, miệng chảy cả nước miếng. Đúng thế, tôi nghĩ ra trò này hay lắm. Có điều, he he he, Bạch Tô Cơ đột nhiên giơ tay lên chỉ về phía tê. Hừ, tê, cả, nơ, dơ, và Lương Thế Vinh. Trò chơi này là của ba người bọn họ. Ba người bọn tôi ư? Lý Triết Vũ nhìn theo ngón tay mà Bạch Tô Cơ chỉ hơi nhích mày lên vẻ hoài nghi. Đúng thế. Bạch Tô Cơ gật đầu, mỉm cười bí hiểm, hi hi hi. Theo tôi được biết, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có hẹn đấu BK với nhau vì hữu tuổi. Còn hữu tuổi và Kim Nguyệt Dạ bây giờ lại là kỳ phùng địch thủ của nhau. Nếu ba người đã thích ganh đua như thế thì tôi nghĩ hay là tổ chức BK ba người đi. Có thể giải quyết dứt điểm một lần.